Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 70, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta giật mình ngồi bật dậy, quầng sáng mờ ảo màu cam tràn ngập căn phòng, đã đủ để chiếu ra bóng dáng nữ tử đang trốn sau màn trắng oa. Phi Tuyết nhìn nàng ta, đã không thể giấu được nữa, bất đắc dĩ đành phải vén màn lên, hai người nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Thu công tử thấy cảnh này, khẽ thở dài một tiếng, bước tới đứng sang một bên. Kỳ Hiết Ngôn giật mình, kinh ngạc nhìn Hoa Phi Tuyết, nói: "Thuận Chi ca ca, nàng là ai?" Thu công tử nghĩ, chuyện hôm nay thật sự khó xử. Tuy nhiên giữa hắn và Kỳ Nhất Ngôn cũng phải có một kết thúc. Vì vậy dừng lại một chút, bàn tay to liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của giai nhân, nói: "Nàng là vợ tương lai của ta, Hoa Phi Tuyết." Kỳ Nhất Ngôn mặt mày tái mét, kinh ngạc đứng dậy khỏi giường, hồi thần một lúc lâu, nói: "Huynh nói, nàng chính là cái gọi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ." Hoa Phi Tuyết nói xong nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc, lặng lẽ rơi hai hàng lệ. Vì nàng xinh đẹp, nên huynh chọn nàng. Đối với nàng ta, hắn cuối cùng cũng có chút không đành lòng, nói: "Nhất Ngôn, muội đừng như vậy, muội đừng như vậy, vậy huynh muốn muội như thế nào?" "Hồi nhỏ sư phụ đặt tên cho chúng ta, huynh nói huynh tên là Thuận Chi, muội liền nên tên là Vạn Ngữ, cùng nhau làm ngược lại. Những điều này, huynh đều quên hết rồi sao? Lớn lên, muội vẫn luôn gọi huynh là Thuận Chi ca ca, nhưng huynh lại không gọi muội là Vạn Ngữ muội muội nữa." Kỳ Nhất Ngôn lắc đầu rơi lệ, nói: "Mấy năm nay, người khác coi huynh là thiếu chủ cao cao tại thượng, mà muội chỉ coi huynh là Thuận Chi ca ca của muội. Huynh biết rõ tâm ý của muội đối với huynh, lại còn đối xử với muội như vậy." Nói xong nàng ta xoay người chạy ra ngoài cửa, Thu công tử đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ. Bên ngoài trời đang mưa, cửa mở toang, những hạt mưa bay xiên vào nhà, trong gió đêm lạnh lẽo ẩm ướt, một ngọn nến lay động yếu ớt. Hoa Phi Tuyết nghiêng người sang một bên, nhẹ giọng nói: "Huynh không đuổi theo sao?" Thu công tử lúc này mới buông tay khỏi eo nàng, trầm ngâm nói: "Vừa rồi, xin lỗi." Trong phòng nhất thời lại im lặng, gió thổi hai cánh cửa đập vào khung cửa. Cảnh tượng vừa rồi, cho dù huynh không nói như vậy, đại khái cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nửa đêm canh ba, nàng một nữ tử trốn trên giường hắn, vốn đã là chuyện khó nói. Vì vậy, nói gì sau đó cũng không còn quan trọng nữa. Hoa Phi Tuyết xoay người cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên chăn, đi tới đóng cửa lại, rồi lấy ấm đồng nhỏ trên bếp, rót một chén trà nóng cho Thu công tử, nói: "Đêm nay huynh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, cầm lấy chiếc ô giấy dầu đặt ở góc tường định đi. "Đợi đã," hắn nhìn nàng bình tĩnh làm những việc này, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, không khỏi sững người. Tại sao nữ tử này lại khác biệt như vậy? Đêm mưa như vậy, hắn ngồi trên giường, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng giọng điệu có chút bá đạo, không phải đang hỏi ý kiến, nói: "Ở lại với ta thêm một lát nữa." Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngọn nến màu cam đang lay động trên bàn, không nói gì. Thu công tử có khuôn mặt nghiêng không chê vào đâu được, đường nét rõ ràng như ngọc. Hắn nhìn về phía trước, đột nhiên nói: "Ta có phải là quá tuyệt tình không?" Hoa Phi Tuyết đáp: "Đau dài không bằng đau ngắn, có thể thấy vị cô nương kia đã yêu huynh sâu đậm. Nếu vô tình như nước chảy, không bằng nói rõ sớm một chút cho tốt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu công tử đột nhiên quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đó như ngọc sâu thẳm, nặng trĩu, hắn nói: "Vậy nàng có nguyện ý làm vợ tương lai của ta không?" Hoa Phi Tuyết giật mình bởi câu nói ấy, hắn thật sự chuyển chủ đề quá nhanh, hàng mi cong dài vì kinh ngạc, ngũ quan tinh xảo như ngọc, tạo nên vẻ mặt vừa vô tội vừa xinh đẹp của nàng lúc này. Hoa Phi Tuyết trấn tĩnh lại, gượng cười, nói: "Thuấn Chi, chàng đang nói đùa với ta sao?" Thu công tử không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm. "Ta đã có hôn ước trong người, tuy rằng Lạc Thiên Thu kia chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của ta, nhưng ta rốt cuộc là vì hắn mà đến." Hoa Phi Tuyết tránh ánh mắt của hắn, nghiêm mặt đáp. Thu công tử nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười kỳ dị, ôn nhu mà khó đoán. Nụ cười của hắn khiến Hoa Phi Tuyết cảm thấy bối rối, hai má dần dần ửng hồng, nói: "Vừa rồi chàng nói đùa, ta cũng sẽ không coi là thật." Thu công tử nắm lấy tay nàng, đứng dậy, nói. Trời đã không còn sớm, đêm nay nàng cứ nghỉ lại đây. Hắn cầm lấy chiếc ô giấy dầu màu xanh lá cây đi về phía cửa, nói, mai tối ta lại đến thăm nàng. Sau khi hắn rời đi, Hoa Phi Tuyết thổi tắt nến, nằm xuống với y phục trên người, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Nhớ lại ngày đó ở Đồng Viên Tuyết Lư, vị công tử mặt ngọc thổi sáo tuyệt vời. Vẫn còn nhớ khúc Niệm Nô Kiều mà hắn thổi, cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết, khấu huyền độc khiếu, bất chi kim tịch hà tịch, những đoạn uất nghẹn như chim thú ai oán, những đoạn du dương như gió thoảng ngàn buồm, quả thật là tiếng trời. Trong đêm tối, Hoa Phi Tuyết không khỏi thở dài, tưởng rằng sẽ không gặp lại trùng phùng ở nơi đây, chỉ là sau khi thân phận thay đổi, đều đã thân bất do kỷ, không còn có thể đối đãi thẳng thắn như lúc ban đầu nữa rồi. Đêm nay, nàng lại mơ thấy giấc mơ tương tự, tuổi thơ mơ hồ của chính mình và cậu bé có ngũ quan tinh xảo như ngọc, dường như đều là ảo ảnh. Nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thật, cảm giác hạnh phúc vô tư lự, như chìm trong giấc mộng say, là điều mà nàng chưa từng có được kể từ khi bắt đầu có ký ức. Buổi sáng tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hoa Phi Tuyết nằm thẳng trên giường, ngẩn người. Bỗng nhiên nàng khoác áo choàng lật người xuống giường, mở cửa phòng, một luồng khí lạnh ập vào mặt. Nàng lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Giấc mơ vừa rồi, giống như một liều thuốc phiện, hoặc một chén rượu nồng, khiến người ta lâng lâng như tiên, tạm thời quên đi hiện thực. Không trách được có nhà thơ nói, đãn nguyện trường túy bất phục tình. Lúc này, bỗng có một nam tử từ phía sau ôm lấy nàng, không quá chặt, nhưng lại giữ chặt toàn bộ cơ thể nàng trong đó. Một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, trong lòng nàng đột nhiên rung động, nhưng lại không dãy rùa. Đây là một buổi sáng âm u, ánh nắng rất nhạt, rất mỏng, bao phủ cảnh vật xung quanh một lớp ánh sáng mờ ảo. Hơi ấm của hắn xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt nàng, hơi men say, mê đắm, giống hệt cảm giác trong giấc mơ. Ân Nhược Nguyệt, nàng không quay đầu lại, nhưng từ giây phút đầu tiên hắn ôm nàng, nàng đã biết hắn là ai. Tính kỹ ra, số lần bọn họ gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, có một lần hắn còn giả làm tăng nhân, sử dụng thuật dịch dung. Nhưng có những người chính là như vậy, người có thể quên giọng nói của hắn, quên dung mạo của hắn, nhưng người chính là không thể quên cảm giác khi ở bên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi non sau mưa, sương mù dày đặc bao phủ Tố Điệp Cốc, ánh nắng xuyên qua khe lá, in xuống mặt đất những đốm sáng lốm đốm. Hoa Phi Tuyết tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bất ngờ này, lòng rối như tơ vò. Biết rõ không nên, nhưng lại không muốn để ý, dừng một chút, nói. Vừa rồi ta mơ thấy chàng. Ân Nhược Nguyệt sững người, trong sâu thẳm nội tâm đột nhiên dâng lên một tia kinh hỉ. Nhưng càng nhiều hơn là bất ngờ, xoay người nàng lại kinh ngạc hỏi. Nàng mơ thấy ta cái gì? Đôi đồng tử cực kỳ đẹp, như gương băng, dường như được khảm vô số hoa văn, trong nháy mắt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nàng bị ép phải đối mặt với ánh mắt của hắn, nhưng rất nhanh lại né tránh, dừng một chút, nói. Ta không muốn nói. Hắn hơi sững sờ, ôm nàng chặt hơn một chút, nghiêng đầu hít sâu hương thơm trên tóc nàng, nói. Ở bên nàng rất thoải mái, ánh bình minh lạnh lẽo, trong không khí trôi nổi một tầng hơi nước, chỉ có cơ thể hai người là ấm áp, hơi ấm của nhau cùng với hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Không biết đã qua bao lâu như vậy, hắn nói, sau này ta mỗi ngày đều đến thăm nàng, được không? Hoa Phi Tuyết đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của hắn, xoay người đi về phía phòng, cũng không quay đầu lại nói. Không được. Ta hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Cách chương.